Phản truyền thú nhân, chương 19, Lệ Châu Bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nhìn qua vết thương của Hà Y Tư Lạc từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nghi hoặc. Thực lực của Hoa Lê ta rất rõ ràng, dựa theo Nạp Lan miêu tả, khi đó khủng long đều bị ngươi dọa chạy, theo lý không thể tạo công kích mạnh như vậy, sao có thể đả thương thú nhân cường đại như Hoa Lê. Hơn nữa thương thế kia cũng quá trùng hợp, lớn nhỏ, dài ngắn, vừa hay không lưu lại vết thương mà thoạt nhìn lại rất khủng bố, nếu không biết tình huống thực dễ cho là hắn bị thương rất nặng. Gì, chẳng lẽ ta bị hắn lừa? Kim Hy sửng sốt, hắn làm vậy có gì tốt? Bộ lạc Bỉ Mông xuất hiện thần văn ngà lộ ni, tin tức này đã đủ trọng đại, hơn nữa biết trước thực lực của chiến sĩ Bỉ Mông cũng có lợi cho bộ lạc Lạc Mông an bài luận võ. Hy Tư Lạc sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà ta sẽ giám thị hắn. Đêm nay ngươi cùng Tạp Tắc Nhĩ tới chỗ khác ở tạm đi. Bạch Thiền Tôn bảo ta dẫn hắn đi nhặt Lệ Châu Bối. Tạp Tắc Nhĩ nói xong, Hy Tư Lạc ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Bởi vì đã biết cho nên Kim Hy chú ý tới Hy Tư Lạc biểu tình thực ngượng ngùng. Ta đây quay lại trông chừng hắn. Hy Tư Lạc vừa muốn xoay người, lại đột nhiên bị Kim Hy kéo lại. Không cần vội vàng, cứ hảo hảo ưu tiên chiếu cố Hoa Lê, dù sao, sau này thời gian ở chung còn dài. Hy Tư Lạc biểu tình nháy mắt dại ra, Tạp Tắc Nhĩ khuôn mặt hung ác nhưng tính tình ôn hòa, Nạp Lan tuy rằng mặt than kỳ thật rất đơn thuần, chỉ có Hy Tư Lạc bình thường luôn thông minh lanh lợi, giờ phút này lộ ra biểu tình ngơ ngác như vậy, tựa như tiểu báo bị kinh hách. Kim Hy còn cố tình kéo áo y liếc liếc, Ngô, cơ ngực của ngươi thật đẹp, một câu trêu chọc làm Hy Tư Lạc nhảy dựng, chật vật chạy chối chết. Kim Hy đắc ý cười, hắn quay đầu vừa nhìn, Tạp Tắc Nhĩ mang theo nụ cười yếu ớt nhìn hắn, vết sẹo giữa mi cốt làm Tạp Tắc Nhĩ nhìn qua thực hung ác, nhưng ý cười này cũng thực ôn hòa, thực bình tĩnh, thực đạm nhiên, giống như đã bên nhau qua mấy chục năm, ôn hòa bất ly bất khí. Đi thôi, Lệ Châu Bối nhất định phải thu thập vào buổi tối, nếu không sẽ vô dụng. Tạp Tắc Nhĩ thúc giục, Lệ Châu Bối chỉ có ở chỗ nước cạn của Khuê Hà vào lúc ba mặt trăng cùng dâng lên, chúng ta nhất định phải tới sớm một chút. Có thể đổi thú hình sao? Kim Hy lập tức hưng phấn, Tạp Tắc Nhĩ ngạc nhiên một chút ngậm miệng nhẹ nhàng gật đầu. Y cởi quần áo thân thể đột nhiên dướn về phía trước đã biến thành một con cự lang uy phong lẫm lẫm, trước bụng là đám bụi mau ấm áp cùng tứ chi bạch mau, trên mắt còn có thể thấy đạo vết thương kia, làm y giống như độc nhãn lang đáng sợ trong truyền thuyết rừng sâu, tràn ngập hơi thở hung hãn. Đều nói lang là đầu đồng đuôi sắt eo đậu hù, nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại vững vàng cõng Kim Hy. Kim Hy đem mặt vùi vào da lông thuận trơn trên cổ Tạp Tắc Nhĩ, dùng sức xoa nhẹ cổ y, hô to. Xông lên a, cái trán Tạp Tắc Nhĩ tựa hồ yên lặng chảy xuống một giọt mồ hôi. Ngân hà mênh mông, ba ánh trăng cùng chiếu rọi, đêm khuya sáng ngời như bình minh, nhiễm lên thảo nguyên, thiếu niên cưỡi cự lang uy vũ, chạy như điên dưới đêm trăng, nếu ngươi tới gần, có thể nghe được. Ta có một Tạp Tắc Nhĩ, cho tới giờ chưa từng cưỡi, có một ngày tâm huyết dâng trào, cưỡi hắn nhặt đi vỏ sò. Có thể phá hư mỹ cảm triệt để như vậy thật đúng là một loại bản lĩnh a. Dưới ánh trăng Khuê Hà gợn sóng lăn tăn, ba ánh trăng sáng rọi tựa lưu ly dưới sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ nước cạn Khuê Hà cách bộ lạc gần nhất, lúc này như rắc đầy thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đó là Lệ Châu Bối bởi vì ba ánh trăng cùng phát quang mới chui ra khỏi sông. Đây là lần đầu tiên Kim Hy đến gần, mẫu thủy, đã nuôi dưỡng bộ lạc Bỉ Mông, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảnh sắc thế giới này chân thật tráng lệ như vậy, trời cao đất xa, khí phách hào hùng, nước sông cuồn cuộn gột rửa trái tim hắn, xã hội hiện đại bè lũ xu nịnh đều bỗng nhiên phiêu tán. Ngươi vừa làm gì vậy? Hình như ta nghe được tên của ta. Tạp Tắc Nhĩ biến thành nhân hình cùng Kim Hy ngồi ở trên bờ sông hỏi. Ách, đó là ca hát. Kim Hy lập tức di ong, hắn quá phấn khởi nên mới động kinh, không ý thức được mình đến tột cùng đã hát cái gì, ca từ này thật sự có chút tả. Hát lại một lần đi, đôi mắt Tạp Tắc Nhĩ lóe sáng chăm chú nhìn Kim Hy không khỏi di ong, hắn nghĩ nghĩ. Ta hát một ca khúc khác cho ngươi nghe đi, ta là chú sói đến từ Bắc Man, sinh hoạt tại bộ lạc Bỉ Mông, từ từ gió mùa thổi qua, Khuê Hà cuồn cuộn không ngừng, ta hướng về Vũ Nguyệt đang lên, gầm lên hai tiếng dài. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng ta yêu nhất Kim Hy miện hạ, ca từ tự kỳ muốn chết nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại lắng nghe cười đến vui vẻ. Lúc này dưới Khuê Hà bỗng nhiên sáng lên từng phiến chói lọi, dưới Khuê Hà chui ra thật nhiều Lệ Châu Bối, chói lọi động lòng người. Kim Hy vẫn khởi tinh thần lực kéo những vỏ sò sáng nhất lên. Một đống vỏ sò màu sắc vô cùng đẹp, đều là đen và trắng tinh thuần. Sau khi phơi, Lệ Châu Bối sẽ phát ra mùi thơm nồng nàn, đối với phía sau của thú nhân sẽ có nhiều điểm lợi. Cái màu vàng này nếu Hy Tư Lạc đeo nhất định rất đẹp, Nạp Lan da rất trắng, nhất định hợp với cái màu đen này. Cái màu trắng, nên cho Hoa Lê, Tạp Tắc Nhĩ lựa ra mấy cái lệ châu bối đặc biệt mẩy, nghiêm túc sàng lọc. Còn mấy cái này cũng không tệ. Vừa hát tình ca cho y, hiện tại y còn thật sự giúp ngươi tiến cử vật đính ước với thú nhân khác. Kim Hy có thần kinh thô cũng nhận thấy không thích hợp. Tạp Tắc Nhĩ, ngươi làm sao vậy? Kim Hy vuốt vai y, Tạp Tắc Nhĩ trầm mặc trong nháy mắt y ngẩng đầu, đôi mắt thâm u. Kim Hy, ta muốn cùng ngươi làm, nhưng mà không phải nói trước hôn nhân tốt nhất không cần. Kim Hy nói đến một nửa liền ngậm miệng, Tạp Tắc Nhĩ biểu tình có bối rối, có nghiêm túc cũng có chiếm dục mãnh liệt. Y và Kim Hy ban đầu chỉ là một hồi cầu ái ngoài ý muốn, tuy rằng Kim Hy biến việc ngoài ý muốn thành sự thật nhưng vội vàng cầu ái vẫn làm Tạp Tắc Nhĩ từ nhỏ chịu ghẻ lạnh cảm thấy bất an, y không biết nên biểu đạt cảm tình như thế nào, nói không được mấy lời. Ta yêu người, ta không muốn chia sẻ người với người khác, không muốn trong mắt người có người khác, cho nên y dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình. Kim Hy vuốt ve mi cốt của Tạp Tắc Nhĩ tự nhiên mà cùng Tạp Tắc Nhĩ ôm hôn, Tạp Tắc Nhĩ động thân ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống hai bên, cơ ngực y giãn ra, tay Kim Hy chuyển động, cơ ngực bóng loáng bị dùng sức vuốt ve, ngón tay tạo ra từng đường lõm trên cơ ngực. Vết sẹo kia lúc này cũng nổi lên sắc hồng, đầu lưỡi Kim Hy liếm lên vết thương, vị mặn thản nhiên khiến Kim Hy càng thêm phấn khởi, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn hai bên bắp thịt. Lòng bàn tay Kim Hy chụp lên nụ hoa Tạp Tắc Nhĩ, bàn tay chuyển động làm nụ hoa bị nhẹ nhàng đụng vào, rất nhanh dựng lên. Kim Hy dùng ngón cái nhẹ nhàng gẩy nụ hoa, thấp giọng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cứng ngắc, Tạp Tắc Nhĩ nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, thở thật sâu, cơ ngực phập phồng kịch liệt hơn. Kim Hy cúi đầu, đầu lưỡi chạm tới nụ hoa bên trái của Tạp Tắc Nhĩ, khéo léo dùng lực lay động nụ hoa diễm hồng, tay từ cơ ngực chậm rãi trượt xuống cơ bụng, cơ thể bóng loáng nóng cháy hơi hơi phập phồng, khi tay Kim Hy đụng tới rốn thì Tạp Tắc Nhĩ hít mạnh một hơi, cơ bụng hõm thật sâu. Đầu V rời xa đầu lưỡi, nước miếng dính phía trên rất nhanh lại bị đôi môi ngậm lấy hút trở về, nụ hoa non mềm bị Kim Hy ngậm trong miệng. Đầu V mềm mại biến thành viên bi nhỏ thô sáp, Kim Hy dùng sức hấp dẫn, giống như muốn hút hết nụ hoa cùng cơ ngực, động tác lại vô cùng nhẹ, ngón cái vòng quanh rốn nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại thì đè lại thắt lưng Tạp Tắc Nhĩ, làm thắt lưng mạnh khỏe không thể né tránh ngón tay tác quái. Tạp Tắc Nhĩ cố gắng không động eo, ngã ngồi trên chân mình, bả vai rắn chắc rụt lại, ngược lại đè ép đường rãnh giữa cơ ngực càng thêm rõ ràng, toàn tâm toàn ý để Kim Hy liếm láp hấp dẫn mà nổi lên thủy quang ướt át. Ha, Tạp Tắc Nhĩ thở hổn hển, Kim Hy ngẩng đầu, nhìn nụ hoa hơi hơi sưng lên. Thoải mái sao? Ân, Tạp Tắc Nhĩ hơi hơi nâng vai phải, nụ hoa bên trái y đỏ tươi mà ẩm ướt, nụ hoa bên phải cũng phấn khởi nổi lên, lại cô đơn đứng thẳng, như nụ hoa đang chờ được làm dịu. Kim Hy chỉ làm theo bản năng, nụ hoa bên trái bị hấp dẫn quá mức, để lại vết đỏ. Vì sao tay với đôi lại không lộ ra? Tay trái Kim Hy vòng qua thắt lưng Tạp Tắc Nhĩ, môi hôn hít lỗ tai và cổ Tạp Tắc Nhĩ, tay phải nhẹ nhàng vân vê nụ hoa vừa bị miệng lưỡi đùa bỡn quá độ, nước miếng trơn trượt làm ngón tay Kim Hy không thể nắm, cũng làm Tạp Tắc Nhĩ liên tục thừa nhận tra tấn cùng vui vẻ. Cần, làm phía dưới. Tạp Tắc Nhĩ lôi kéo tay Kim Hy, khàn khàn khẩn cầu. Sờ sờ. Nhục côn nóng rực đã hoàn toàn đứng lên, bị Kim Hy đè ép trước bụng, biểu bì bao ngoài bị chất dịch làm trong suốt. Kim Hy chỉ hai ngón tay cầm lớp da chậm rãi kéo ra, chất lỏng chậm rãi chảy xuống, lướt qua gân mạch nổi trên lăng trụ vẫn toàn tâm toàn ý dương cao. Kim Hy tà ác mà đẩy biểu bì côn TH. Tê tráng kiện bị miễn cưỡng bị bao lấy một nửa, khó nhịn muốn chết. Tạp Tắc Nhĩ ôm chặt eo Kim Hy, vùi đầu vào bả vai Kim Hy, ồ ồ thở dốc phun lên cần cổ Kim Hy, nửa dưới khó nhịn cố gắng dướn về phía trước. Quy đầu sung mãn chạm tới lòng bàn tay Kim Hy, chất lỏng sình sạch tràn ra, ngón tay Kim Hy dính chất lỏng vẽ loạn, mạch đập trục căn kịch liệt rung động, quan câu càng hưng chấn bừng bừng ép ra càng nhiều chất lỏng. Kim Hy hấp dẫn cắn cắn bả vai Tạp Tắc Nhĩ, xương quai xanh màu tiểu mạch càng được chiếu cố, khoang miệng nóng cháy khiến Tạp Tắc Nhĩ xuất một tầng mồ hôi mỏng, da chạm ra, dính nhị khó lìa. Đuôi và tai sói nhanh chóng dài ra, đuôi sói rậm rạp khó nhịn không ngừng vẫy động, Kim Hy bắt lấy côn TH. Tê của y từ đỉnh đến gốc, tay nâng song cầu mềm mại thưởng thức. Nhiều nước hơn nữa, bôi trơn phía sau. Kim Hy xoa song cầu ấm áp, cảm nhận Tạp Tắc Nhĩ cả người run rẩy mỗi khi chúng nó bị bàn tay mình hơi đè ép. Hắn tham lam nhấm nháp cổ cùng xương quai xanh Tạp Tắc Nhĩ, làn da bóng loáng xuất hiện vết ứ động từ sắc. Ngọc hành dưới sự ma sát của nắm tay dần dần òm ọp tiếng nước, giữa ngón tay dính sợi tơ trong suốt, quy đầu trướng đến từ hồng, đôi mắt nhỏ mở to liên tục không ngừng tràn chất lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hy vòng tay qua thắt lưng Tạp Tắc Nhĩ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía sau Tạp Tắc Nhĩ, nếp gấp đã hơi hơi ướt át co rúm lại một chút, không ngừng lui khỏi đụng chạm của Kim Hy, lại vì Tạp Tắc Nhĩ cố gắng ổn định hơi thở mà chậm rãi mở ra, ngón tay sành sạch chậm rãi đưa đẩy, nếp gấp bị đẩy sâu vào trong, đôi Tạp Tắc Nhĩ không ngừng cọ lên cánh tay Kim Hy, mông cố gắng nhếch lên, ngón tay Kim Hy chậm rãi tiến vào cửa huyệt ấm áp, nếp gấp gắt gao giữ chặt ngón tay của hắn, theo chuyển động chậm rãi còn có chất lỏng dính nhị ấm áp dần phân bố lên vách tràng. Tiến hóa khiến cho thú nhân dễ dàng nhận giống được xâm nhập. Kim Hy ngón giữa đè nếp gấp đã bao chặt ngón trỏ, hậu huyệt chật hẹp tựa hồ không thể chứa thêm ngón nào nữa. Tư thế này, quá khó khăn. Tạp Tắc Nhĩ đứng dậy quỳ trên mặt đất, một tay chống đất khó xử đỏ mặt. Như vậy, có thể chứ? Ngón tay Kim Hy vẫn luôn cắm ở mặt sau của Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ dùng tay trái nắm mông mình cố gắng tách hậu huyệt ra, quay đầu nhìn Kim Hy, trên mặt là xấu hổ cùng ham muốn khó nhịn. Kim Hy đem ngón giữa chen vào giữa nếp gấp chậm rãi đi vào. Vách tràng nóng bỏng gắt gao hấp dẫn ngón tay đi vào. Đến đi, Tạp Tắc Nhĩ hạ tay xuống chống đất, ta chịu không nổi, Kim Hy cũng đã sớm nhịn không được côn THT dưới khô hắn đã sớm ngẩng lên, hai tay hắn nắm lấy vòng eo kiên cố của Tạp Tắc Nhĩ, quy đầu chảy dâm dịch sành sạch ma sát với nếp gấp mềm mại bị đẩy ra, quy đầu mới đi vào một nửa, nếp gấp đỏ tươi đã bị ép phẳng, Kim Hy động thân ép về phía trước, quan câu còn chưa đi vào đã cảm nhận được lực cản thật lớn, hắn vừa muốn lui về, Tạp Tắc Nhĩ đã đẩy thân về phía sau, quan câu trụ giữ hậu huyệt, vách tràng nóng cháy nhanh chóng nuốt chừng côn THT thô to của Kim Hy. Ngô, Tạp Tắc Nhĩ khuỷu tay mềm nhũn, miễn cưỡng chống trên mặt đất, đầu tựa lên cánh tay, thấp giọng thở gấp. Không sao chứ, Kim Hy khom người, bả vai rộng lớn cùng cột sống Tạp Tắc Nhĩ đều dán lên thân thể hắn, cái đuôi rậm rạp của Tạp Tắc Nhĩ mềm rũ xuống một bên, lỗ tai cũng sụp xuống. Kim Hy lấy tay chạm vào quy đầu của Tạp Tắc Nhĩ, nơi đó đã giống như thiết côn vừa nóng lại vừa cứng, chất lỏng nị nị không ngừng tí tách rơi xuống đất. Kim Hy sốt ruột hỏi. Đau không? Tạp Tắc Nhĩ vùi đầu vào cánh tay, bả vai rúm lại lắc lắc đầu. Kim Hy cảm giác được vách tràng của Tạp Tắc Nhĩ vừa nóng lại chặt bao tới độ côn THT hắn nổi gân mạch bao tới độ mạch máu đều bị tràng vách nóng rực gắt gao hốt lấy. Trong lòng hắn vừa động, kia thích sao? Tạp Tắc Nhĩ lần này không lắc cũng không gật nhưng tai sói màu xám run lên, đuôi sói thật dài cuốn lên thắt lưng Kim Hy. Kim Hy nhịn không được một tay giữ thắt lưng Tạp Tắc Nhĩ, một tay nắm lấy bờ mông bóng loáng của Tạp Tắc Nhĩ nâng cao, mạnh mẽ trừu sát. Nếp gấp đỏ tươi gắt gao hấp dẫn côn THT lửa nóng của Kim Hy, giữa lúc trừu sát nổi lên thủy quang, hạ phúc Kim Hy cùng đồn bộ Tạp Tắc Nhĩ dính lại tách ra tiếng nước ỏm ọ biến thành tiếng vang bành bạch liên miên không dứt. Kim Hy túm lấy bả vai Tạp Tắc Nhĩ, giữ chặt cơ thịt săn chắc Tạp Tắc Nhĩ cao hơn Kim Hy y bị nâng thân trên lên, thắt lưng cong xuống thật sâu, tiếng rên rỉ chôn dưới cánh tay lập tức tràn ra, không phải rên rỉ mềm mại đáng yêu giả tạo cũng không phải lanh lảnh ngâm nga nữ tính, Tạp Tắc Nhĩ rên rỉ như là không hít được ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì mà thở gấp mỗi khi Kim Hy đâm vào thân thể Tạp Tắc Nhĩ, liền phun ra tiếng thở dốc khó nhịn. Tay Kim Hy từ vai y trượt xuống, mãi đến khi cầm được tay Tạp Tắc Nhĩ, mồ hôi tràn đầy lòng bàn tay hai người, nương theo tiếng đánh bành bạch liên miên không dứt. Khoái cảm đập vào đại não Kim Hy, hắn căn bản nói không ra lời, chỉ là mù quáng mà ra vào hậu huyệt của Tạp Tắc Nhĩ, hơi thở trầm thấp cùng tiếng rên rỉ của Tạp Tắc Nhĩ đan vào nha. Sử nam Kim Hy lần đầu tiên cũng không thể duy trì bao lâu, hắn bảo trì tư thế này, chỉ kiên trì được 20 phút đã cảm giác được háng căng chặt cả người đều dâng lên khoái cảm mãnh liệt biên độ va chạm thu nhỏ, dương căn đâm vào sâu trong vách tràng, tràng vách nóng cháy gắt gao vặn dương căn thô to, nương theo khoái cảm Kim Hy đem tinh dịch của mình bắn vào thật sâu trong thân thể Tạp Tắc Nhĩ. Hắn ngồi trên đầu gối mình, buông tay khỏi eo Tạp Tắc Nhĩ tay chống đất hai người đều mồ hôi đầm đìa, run nhẹ nhẹ. Kim Hy thẹn đỏ mặt nói. Lần đầu tiên ta quá nhanh, Tạp Tắc Nhĩ xoay đầu lại cánh tay đỡ mặt mình cúi đầu phát ra thanh âm nức nở tựa như tiểu cầu yếu ớt. Kim Hy nắm vai y, làm sao vậy, không thoải mái hay là, hắn nói một nửa liền á khẩu, ba ánh trăng chiếu rọi trên bờ cát chất lỏng trắng đục sình sạch như chân châu hòa tan ngã nhào vào cát mịn, có thể rõ ràng thấy được đám trước bắn ở rất xa, sau đó liên miên không dứt thẳng đến khi tụ thành cái hồ nhỏ, một giọt cuối cùng còn đang treo giọt trên quy đầu Tạp Tắc Nhĩ, quy đầu nửa mềm còn đang chút chút rung động, hòa cùng nhịp tim. Thiệt nhiều, Kim Hy vỗ về bộ ngực Tạp Tắc Nhĩ, vuốt ve vết sẹo hắn yêu nhất, môi nhẹ nhàng mút làn da trên vai Tạp Tắc Nhĩ. Mấy lần, nói a, nói đi, bắn mấy lần. Tạp Tắc Nhĩ từ từ nhắm hai mắt, hai tay chống lên bắp đùi mình, càng không ngừng lắc đầu, sau tai cùng cổ hồng rực. Tim Hy đưa tay quyệt lấy giọt dịch còn bám trên quy đầu của Tạp Tắc Nhĩ, trơn ướt nhưng cũng không phải đặc biệt sành sạch, so với lúc mình trêu chọc thì nhạt hơn nhiều lắm. Nói đi, không nói, ta sẽ làm tiếp lần nữa. Tim Hy đỉnh đỉnh thân dưới, đối với Sử Nam mới nếm thử trái cấm mà nói, tất nhiên thực dễ dàng vượt qua thời điểm mềm nhũn, thân thể một khi nếm mùi tình dục liền trở nên tác cầu vô độ. Tạp Tắc Nhĩ từ từ nhắm hai mắt, lỗ tai run run, cái đuôi ngượng ngùng ngăn trở hạ thể của mình, ngón tay gấp khúc nhanh chóng bưng kín mặt. Nam nhân kiện mỹ như Tạp Tắc Nhĩ làm ra động tác ngượng ngùng như vậy, thế mà không có một chút nương khí, bộ dạng như sám hối lại thật sự lấy lòng Kim Hy. Như vậy thích sao? Kim Hy đắc chí hỏi. Tạp Tắc Nhĩ môi run rẩy, bị Kim Hy ép sát không buông đột nhiên giống to. Ta cũng là lần đầu tiên, cái đuôi gắt gao băng chặt quất lên người Kim Hy. Kim Hy cười hì hì, không dám chọc Tạp Tắc Nhĩ đang tạc mao. Hắn muốn tháo lệ châu bối trên cổ Tạp Tắc Nhĩ lại bắt lấy tay hắn. Chúng ta còn chưa kết hôn, nếu mang thai, sẽ trái với quy định của bộ lạc sao? Kim Hy sốt ruột hỏi, hắn không biết bộ lạc Nguyên Thủy có mấy loại phong tục tàn nhẫn như nhốt vào lồng heo thả trôi sông hay không, sau khi tính dục nguội lại đủ loại lý trí lo lắng rốt cục quay lại đầu hắn. Rất dọa người, Tạp Tắc Nhĩ có chút xấu hổ giống to. Kim Hy cười hì hì vuốt ve cơ ngực y. Đừng tức giận, thú nhân mang thai khó khăn như vậy, cơ hội một lần cũng không thể buông tha à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tháo lệ châu bối xuống, chậm rãi rút ra dương căn đã mềm rũ, một tia chất lỏng màu trắng theo tiểu huyệt đỏ tươi tràn ra, chợt mất đi vật lấp tiểu huyệt mở kinh hoàng gắt gao mấp máy, nếp gấp đỏ sậm, đúng là vẫn còn có chút sưng lên. Kim Hy nắm chui lệ châu bối lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể khiến Tạp Tắc Nhĩ nhịn không được tê một tiếng. Nếp gấp ôm lấy lệ châu bối chỉ để lộ cái chui tròn tròn bé bé kim văn, như là nhụy hoa đỏ tươi giữa đóa cúc. Kim Hy thương tiếc nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Có đau hay không? Tạp Tắc Nhĩ lắc đầu, tai và đuôi của y đều tiêu thất như người ngồi xuống đất, xem ra mông không bị ảnh hưởng, y dùng tay che nửa thân dưới, không dám nhìn Kim Hy. Lệ châu bối là do nữ thần bảo phù thủy ban ân cho thú nhân, có thể bảo dưỡng nơi đó, còn tăng xác suất mang thai. Thật sự là thứ tốt, Kim Hy xích lại, nhìn cổ và bả vai Tạp Tắc Nhĩ lớn lớn nhỏ nhỏ vết ứ động đậm đậm nhạt nhạt, không thể không nói xem qua một đống tiểu thuyết hắn thèm muốn cảm giác đâm chọc này đã lâu, lúc này đây tự mình đâm chọc thật sự là tuyệt vời. Tạp Tắc Nhĩ làm xong sau ngược lại đặc biệt ngượng ngùng, Kim Hy cũng không biết nói cái gì để dỗ dành, đành phải ôm hông y, không ngừng khẽ hôn. Tạp Tắc Nhĩ rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại, đừng nên chạy về, ta gọi xong đầu kêu đến đây đi. Vì sao lại không chạy về? Kim Hy mờ mịt hỏi. Tạp Tắc Nhĩ mặt lại trướng đến đỏ bừng, chân hơi hơi nhúc nhích một chút. Chân mềm nhũn chẳng hạn, nói ra Tạp Tắc Nhĩ sẽ tạc mau đi, ân ân, thôi thì lưu lại lần sau tiếp tục trêu chọc đi. Kim Hy yên lặng cười mờ ám. Tạp Tắc Nhĩ nắm lông chim xong đầu kêu trên vòng cổ thổi không ra âm thanh gì, kỳ quái là Kim Hy thế nhưng lại cảm giác mình có thể nghe được thanh âm cao tần kéo dài không dứt. Qua chốc lát sau, con chim song đầu lớn cao cao bay tới, đồng thời ở bên cạnh song đầu kêu không người, còn có một con song đầu kêu cõng một người đến, vô luận là thú nhân nhãn lực xuất sắc hay Kim Hy năng lực cảm ứng, đều rõ ràng nhận ra thanh niên kiện mỹ tựa ngà voi kia. Cách chương.